Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, Magic Code kiến công. Kết quả Girafarig cùng Satu Ken ngay tại chỗ nghỉ ngơi một cái, không biết phía trước còn có cái gì Pokemon muốn đối phó. Hiện tại thoải mái nhất dĩ nhiên chính là Hunter. Hút ăn nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, đơn giản liền là tinh thần gấp trăm lần. Cái khác mấy con đều ăn bổ sung thể lực. Vừa mới ăn xong, chỉ nghe thấy từng tiếng thở gấp truyền đến. Nghe người toàn thân rã rời, xuân tâm dập dờn, thậm chí bước bất động bộ pháp. Ken cảm giác rất không thích hợp. Thu hồi bọc hành lý hướng phía thanh âm truyền tới phương hướng mà đi. Nắm chặt thời gian. Nói không chừng còn có trò hay đương nhiên. Ken chỉ là muốn có lẽ có thể có lợi thôi. Chúng ta nắm chặt thời gian. Phía trước nhất định có việc. Ken ra tốc chạy. Đối sau lưng Pokemon nói ra. Cảm giác đã đến khe núi bên trong nhất. Một loạt cây cối chặn lại ánh mắt. Cây cối khoảng cách cũng dùng sợi đằng che khuất. Bên trong là tình huống như thế nào hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá có thể khẳng định là thở gấp thanh âm liền là từ bên trong truyền tới. Hiện tại càng thêm rõ ràng, nhưng mà muốn đi vào, lại có ba cái hypno tức hypno cản trước mặt mình. Nơi này tựa như là siêu năng lực Pokemon căn cứ A. Từ lúc mới bắt đầu cỏ siêu năng Exeggutor, đến siêu năng Girafarig, phi hành siêu năng Satu. Hiện tại là đơn nhất siêu năng lực thuộc tính Hypno. Đánh là khẳng định phải đánh. Hypno am hiểu Hypnosis ác mộng loại hình kỹ năng. Lúc này Ken nghĩ đến Golet Magic Code. Chính là cái này kỹ năng khắc tinh. Có lẽ có thể âm bọn chúng một cái. Golet lao ra. Bọn chúng sử dụng Hypnosis thời điểm. Người liền mở ra Magic Code. Golet gật gật đầu. Cảm giác rất tự hào. Hiện tại Ken sử dụng nó số lần càng ngày càng nhiều. Với lại đều là đảm nhiệm tiên phong vị trí trọng yếu. Golet một nhảy ra, huy động xe đầu pan hướng Hypno phóng đi. Đột nhiên phát hiện người xâm nhập. Hypno cũng không xuất hiện kinh hoàng. Không nhúc nhích tí nào. Đồng đưa trên tay mình đồng hồ quả lắc. Từng đạo xuyên thấu tính Hypnosis chập trùng ra ngoài. Hypnosis đợt không thể so với bình thường Pokemon sử dụng Hypnosis đợt. Có một cỗ ma lực thần kỳ, có thể cho đối thủ không tự chủ tiếp cận. Hypnosis tỷ lệ tất nhiên là đề cao thật lớn, nhưng mà Golet sẽ Magic Code. Một tầng Fuchsia sắc năng lượng bao phủ Golet, giống như tấm gương. Hypnosis ánh sáng đụng phải Golet về sau, liền bị bắn ngược trở về. Cái này cực kỳ ma lực Hypnosis lại làm người khác áo cưới. Hypno lúc này mí mắt nặng xuống. Buồn ngủ, ở giữa một cái Hypno thật đúng là xem thời cơ cấp tốc. Đưa tay một bàn tay đập vào trên mặt mình. Nhất thời trên mặt trướng đến cùng màn thầu. Ý thức cũng khôi phục. Nhưng là hai bên đồng bạn đã nhanh phải ngủ lấy. Lúc này tự nhiên không thể khách khí. Đôm đốp. Đồm đốp hai chiêu uế chắp slap đánh vào hai bên Hypno trên mặt. Lúc này tỉnh táo lại Hypno mới phát hiện lấy Golet nói. Hypno thuộc về đứng như cọc gỗ thức tiến công Pokemon. Không có có đầy đủ cường đại thực lực. Có rất ít người sẽ đi sử dụng dạng này Pokemon. Tóm lại cùng mình bát tự là không hợp. Ba cái Hypno đồng thời sử dụng niệm lực. Kết thành một cái siêu năng lực khu vực. Lập tức Golet khó mà tiến lên mảy may. Ba cái Hypno siêu năng lực xác thực cường hãn. Golet bị niệm lực dơ lên cao cao. Đang bị nện xuống. Hunter, Ken chào hỏi một tiếng. Cường đại tinh thần lực kéo lại Golet. Liền là đối mặt ba cái Hypno niệm lực cũng không kém cỏi chút nào. Houndoom, cắn nát, Beedrill, ác ý truy kích, sao Assurance. Dạng này ba cái không động chút nào Pokemon cho dù tốt đánh không lại. Houndoom, siêu, một tiếng xuyên qua ra ngoài. niệm lực sân bãi đối hệ Dark Houndoom không có chút nào hiệu quả. Đương nhiên cũng cần nó phá hủy dạng này sân bãi, Bidro mới có thể phát huy nó tác dụng. Đối mặt đột nhiên tập kích Houndoom, Hypno lập tức chân tay luống cuống, niệm lực lại đối nó không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Chỉ có từ bỏ niệm lực, duỗi lên bàn tay chuẩn bị sử dụng Wechap Slap, hệ fighting kỹ năng đối Houndoom xác thực hiệu quả bạt tụy. Mà ở niệm lực hủy bỏ trong nháy mắt, Bidreau cùng Golet song song xuất động, ác ý truy kích, sao Assurance, Bidreau chấn động cánh, Rapid Spin phi hành, Tornado ưỡn ra, phía trên màu đen hệ Dark năng lượng quanh quẩn, hướng phía Hypno xuyên qua ra ngoài, không có niệm lực ngăn cản, vừa mới kinh ngạc Golet càng là tinh thần gấp trăm lần. Hướng phía Hypno chạy mà đi, nắm đấm nắm chặt, xe đầu Pan vận sức chờ phát động, Houndoom đầu tiên đánh tới, Hypno một trường vỗ dưới, nhưng là công kích như vậy làm sao có thể đánh tới thân hình mạnh mẽ Houndoom. Chỉ gặp Houndoom nhảy lên một cái đã nhảy tới Hypno sau lưng, mở ra miệng to như chậu máu, cắn lấy Dẫn Mộng mệt nhọc phần gáy chỗ, lập tức Hypno hai mắt hoa mắt, càng có Houndoom độc tố thấm nhập thể nội, không có phát ra cái gì tiếng vang liền ngã xuống. Hypno toàn bộ tinh lực đều tại đại não chỗ, dẫn đến thân thể cảm giác khí quan phản ứng rất chậm. Đây cũng là đại đa số siêu năng lực Pokemon đều sẽ xuất hiện tình huống. Đại não quá mức phát đạt, thân thể địa phương khác tự nhiên là có chút vụng về. Nổi danh nhất liền là Slowbro, luôn là một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng. Alakazam cũng là gầy một số củi hình như tiêu tụy. Đại não ngược lại là phát đạt cực kỳ, cơ bắp cái gì đều cùng héo rút. Bidreau tốc độ cực nhanh, bốc đồng 10 phần, Hypno còn muốn dùng niệm lực khống chế lại nó, nhưng là căn bản bắt không đến Bidreau. Trong chớp mắt liền bị Bidreau đâm bay ra ngoài, nện ở phía sau trên cây cối, ngã xuống. Golos vẫn là bị cuối cùng một cái Hypno khống chế được. Nhưng là lần này nó không có cần hỗ trợ. Sử dụng xe đầu Pan ra sức huy vũ hai lần cũng liền tránh thoát. Hiện tại am hiểu sử dụng quyền kích loại kỹ năng Golos nghiễm nhiên có nhất đại võ thuật đại sư phong phạm, nhanh muốn tới gần Hypno về sau nhảy lên một cái. Trọng quyền nện xuống, trực tiếp đem Hypno nện hôn mê bất tỉnh. Ba cái Hypno giao cho Hunter. Hunter hôm nay cũng là không chối từ vất vả. Thuần hệ Psychic Hypno đối với tinh thần lực tăng cường càng có lợi hơn. Bị Hunter hút khô về sau, cũng đã làm thi một bộ. Hunter lắc lư xoay tròn lấy thân thể, chính đang tiêu hóa hấp thu những sinh mạng này năng lượng. Say mê hưởng thụ biểu lộ. Hiện tại mình cản ở trước mặt mình chính là một loạt cây cối. Với lại bị sợi đằng che khuất, thấy không rõ bên trong. Không biết mới khiến người sợ hãi. Mình cần trước phá hủy cái này một chút sợi đằng. Bên trong thở gấp thanh âm càng phát ra mãnh liệt. Tựa hồ muốn cao chiều. Bidro, sử dụng Tornado Attack, phá hủy những cái kia sợi đằng. Gen nói xong, Bidro bay ra ngoài. Tải Tornado tần số cao đâm tới dưới, sợi đằng toàn bộ ứng thanh mà rơi, phía sau cây là một khối nhô ra nham thạch bình đài. Phía trên bình đài còn dùng thân cây nghiêng dựng một cái giản dị nhà gỗ. Che gió che mưa hoàn toàn là không có vấn đề, trên bình đài nhào tựa như là Marip da dê. Phía trên kịch liệt cảnh tượng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.